Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 184, tấn chức thánh cấp. Góc truyện audio.com. Trần Hạo căn bản không hiểu vì sao cứ phải như vậy. Hắn ban đầu không tính đáp ứng, nhưng Phượng truyền cho hắn điều kiện dụ hoặc, lại làm hắn đáp ứng. Trần Hạo lúc ấy cũng không biết mục đích làm như vậy. Nhưng giờ phút này lại là rõ ràng cầm tù Thanh Long mạnh mẽ đạt được truyền thừa của nó. Hơn nữa hiểu tồn tại kia đối với năng lực của mình quả thực không gì không biết. Thậm chí so với mình hiểu biết khắc sâu hơn, nhưng vì sao thế nào cũng cần ta thiếu chút nữa xong đời mới được. Trần Hạo vẫn không nghĩ ra, vấn đề này không đơn giản. Lúc trong đầu Trần Hạo xuất hiện cái suy nghĩ này, Tham Bảo Kiếm Linh bỗng nhiên nói, vì sao? Đương nhiên là vì tăng lên lực lượng của ngươi. Thứ đó không có năng lực lại không có lực lượng, muốn nó phát huy ra uy lực, phải mượn dùng thực lực của ngươi. Những cái này chờ sau khi ngươi bước vào kim đan cảnh sẽ rõ. Mà một lần này nó trực tiếp thiêu đốt toàn bộ đan dược của ngươi. Đi cầm tù Thanh Long, tự nhiên không thể lãng phí cơ hội niết bàn chi hỏa rèn luyện thân thể. Dục hỏa trọng sinh, hiệu quả tốt nhất đó là thời điểm thân thể ngươi bị thương nặng nhất. Nhưng tiểu tử ngươi lại cứng rắn tránh được yếu hại, trái lại hạ thấp hiệu quả một chút, còn may ảnh hưởng không lớn. Chờ thương thế của ngươi khôi phục, ngươi liền rõ ràng, tốt, tốt, tốt, tốt lắm. Giờ khắc này, Phạm Phóng lại như là bạn của Trần Hạo. Sau khi nhìn thấy Trần Hạo lấy phương thức như thế chuyển bại thành thắng, vẻ mặt ngược lại hưng phấn nói. Chỉ là giữ tợn cùng tà ác trong ánh mắt mà người bên cạnh nhìn trong lòng phát lạnh. Phượng Hoàng Niết Bàn lại cường hãn như thế, cái này chẳng phải là bất tử thân, bị thương nặng như vậy chính là thật nhiều lỗ thủng, các ngươi nhìn thấy không, bây giờ đều không còn nữa, thẳng đến giờ khắc này đám người mới bắt đầu nghị luận ầm ầm. Mà trưởng lão trên đài chủ tịch lại đều từng người nhíu mày khó hiểu. Những người khác nhìn không ra, tu vi bọn họ không thể nhìn không ra. Trần Hạo dùng ra rõ ràng chỉ là Phượng, một mình Phượng, nhưng một đòn cuối cùng lại là ngưng tụ thành Niết Bàn Chi Hỏa chỉ có Phượng Hoàng Liên Thể mới có thể cô đọng ra. Cái này quả thực là quá kỳ quái, ở trong truyền thuyết cũng là chuyện không có khả năng, nhưng lại trơ mắt phát sinh ở trước mặt bọn họ, theo Trần Hạo cùng Khang Lệnh Hồng đại chiến vén lên màn che. Quyết đấu đỉnh phong thi đấu tiểu tổ thập cường toàn bộ chấm dứt. Ở buổi sáng ngày hôm sau, thi đấu tiểu tổ rốt cuộc hoàn thành toàn bộ, quyết ra top 20, bia tháp màu đen xếp hạng số 1 Cao Tiệm Phi, thứ 2 Mông Nghị, thứ 3 Lãnh Diệc Hàn, cùng với người đạt được thần thú truyền thừa bọn tuyển thủ thực lực mạnh mẽ. Không có ngoại lệ tới vòng sau, Đạm Đài Liên ban đầu không có hy vọng tới vòng sau. Nhưng vì Trần Hạo chém giết Khang Lệnh Hồng, làm cho nàng lần nữa may mắn lấy thân phận thứ 2 tiểu tổ tới vòng sau. Dương Phàm ở trong tiểu tổ xếp hạng thứ 6, thành tích này đối với cảnh giới của bản thân hắn mà nói đã là rất đáng kiêu ngạo. Phòng tu luyện u tĩnh, Trần Hạo khoanh chân ngồi, từng dòng khí mờ mịt bao phủ quanh thân hắn, nhộn nhạo từng đạo năng lượng dao động hùng hồn tinh thuần. Dốc sách, Trần Hạo nhìn như bình tĩnh, ở trong cơ thể hắn lại truyền ra tiếng nước chảy róc rách. Năng lượng trạng thái dịch như là từng dòng sông nhỏ, ở trong từng đạo kinh mạch chạy trồm không thôi. Hơn nữa có xu thế càng lúc càng nhanh, tâm thần Trần Hạo cảm ứng trong cơ thể tự bắt đầu biến hóa. Rõ ràng cái này đại biểu cho cái gì? Trong lòng mơ hồ nổi lên một tia kích động, chợt liền tỉnh táo lại, tâm thần một mảng không minh. Tùy ý đan điền như biển lớn bộc phát ra nước lũ cuồn cuộn trào vào từng đạo kinh mạch. Sinh sôi không thôi, liên miên không dứt hoàn thành từng lần chu thiên tuần hoàn. Năng lượng chảy vào kinh mạch càng lúc càng hùng hồn tinh thuần. Tốc độ càng lúc càng nhanh, dọc theo kinh mạch tuần hoàn một vòng giống như vạn dòng về biển lần nữa trở về đan điền. Tốc độ càng thêm kinh người. Tiếng nước chảy róc rách dần dần biến thành tiếng sóng lớn vỗ bờ làm người ta sợ hãi. Cũng ngay tại giờ phút này, trung tâm năng lượng trạng thái dịch trong đan điền Trần Hạo chợt nhấc lên một xoáy năng lượng. Sinh ra lực cắn nuốt cực kỳ khủng bố, từng đạo năng lượng ở trong kinh mạch đang nhanh chóng chảy. Ở dưới lực cắn nuốt khủng bố này, bỗng nhiên ngừng tuần hoàn, đều cuồng bạo tràn về đan điền. Một tiếng nổ vang cùng lúc ở trong đầu và đan điền Trần Hạo sinh ra. Mặc dù là nước chảy thành sông, nhưng lúc này, Trần Hạo cũng không dám có chút chậm trễ. Toàn bộ tâm thần đều dung nhập đến thượng đan điền trong đầu và hạ đan điền trong khí hải. Thân thể cũng bắt đầu ong ong chấn động tốc độ cao. Từng tiếng nổ vang cùng với thượng hạ đan điền, cùng với kinh mạch rạn nứt đau nhức, Trần Hạo rõ ràng cảm ứng được. Hai tầng vách ngăn ý võ dung hợp ở dưới sóng dữ ngập trời liên miên không ngừng tấn công dần dần buông lỏng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, hoành, ước chừng qua một canh giờ. Vách ngăn dung hợp so với vách ngăn của người tu luyện bình thường không biết cứng cỏi hơn bao nhiêu lần, rốt cuộc ầm một tiếng nổ tung. Năng lượng trong cơ thể Trần Hạo mãnh liệt mênh mông muốn bùng nổ. Nhất thời vỡ đê mà ra, một đạo hộ thể cương khí rực rỡ bảy màu cũng ở giờ phút này ầm một tiếng xuất hiện ở quanh thân Trần Hạo. Năng lượng mãnh liệt mênh mông bỗng nhiên như là trào vào đường ống càng rộng rãi. Tuy không có chút yếu bớt, nhưng lại biến thành nước sông chậm rãi chảy xuôi, làm đau đớn thân thể bùng nổ của Trần Hạo dần dần biến mất. Xu thế bình tĩnh, hô, Trần Hạo thở phào nhẹ nhõm mở hai mắt, hai đạo quang mang rực rỡ bảy màu chợt lóe rồi biến mất. Khuôn mặt tuấn rất tuyệt luân mang theo một tia hưng phấn. Khí tức quanh thân không biết đã cường đại hơn bao nhiêu lần. Trần Hạo cảm ứng lực lượng hùng hồn trong cơ thể mang theo một tia kinh hỉ. Ánh mắt co lại, nhẹ nhàng đánh ra một trường, nhất thời một đạo trường ảnh bảy màu cô đọng vô cùng liền chậm rãi bay ra. Vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng, nhẹ nhàng đè ở trên bức tường dung hợp cấm chế cường hãn. Hoành, răng rắc, sau một tiếng nổ nặng nề cùng với tiếng răng rắc, vách tường phòng tu luyện như là mạng nhện nhanh chóng dạn vỡ. Thánh cấp, lại cường đại như thế. Trần Hạo nhìn rạn nứt bò trên vách tường, vẻ mặt tràn ngập kinh hỉ thi thào. Vách tường phòng tu luyện này có bao nhiêu cường hãn? Trần Hạo chính là rõ ràng mấy ngày nay không thiếu oanh kích, nhưng có thể lưu lại ấn ký nhợt nhạt đã là cực hạn. Mà bây giờ, hắn chỉ dùng 3 phần công lực đã tạo thành lực phá hoại khủng bố như thế. Bây giờ hẳn là đủ rồi chứ? Trần Hạo ở trong đầu nói. Bây giờ hẳn là đủ rồi chứ? Ở trong đầu Trần Hạo, con chim nhỏ ngửa đầu lặp lại câu hỏi của Trần Hạo. Sau một lát, con mắt nhân tính hóa lóng lánh ra một chút vui sướng. Nói, Trần Hạo, miễn cưỡng đủ rồi, có bản phượng, còn có năng lượng của Thanh Long trợ giúp, hẳn là không sai biệt lắm. Hắn nói, cần ngươi tận lực thu liễm khí tức của mình. Nếu không, đối phương trực tiếp nhận thua thì không có cách nào. Tận lực đi, Trần Hạo nói. Nói xong liền rời khỏi trong đầu. Ngũ phương thần thú hội tu không thể đơn giản như vậy. Người khác cũng không phải đứa ngốc. Nhìn thấy hắn chém giết từng người, tất nhiên sẽ không ai dám lên. Huống chi hắn cũng không phải sát nhân cuồng ma. Tuy đều là quan hệ cạnh tranh, nhưng dùng phương thức này tăng lên bản thân. Trần Hạo trung quy cảm thấy có chút không thoải mái. Chém giết Khang Lệnh Hồng trái lại không sao. Đó là hắn tự tìm. Hắn vốn chính là muốn chém giết Trần Hạo. Mà bộ dáng kiêu ngạo đó cũng là muốn chết. Nhưng những người khác nếu không phải Khang Lệnh Hồng loại người kiêu ngạo ương ngạnh này. Mặc dù Trần Hạo lãnh khốc vô tình nữa cũng chung quy có chút không hạ thủ được. Dù sao, những người này có thể một đường đi đến bây giờ. Tiêu phí tâm huyết vô số người, bản thân cũng trả giá cố gắng rất lớn. Hơn nữa còn có một điểm, bây giờ sát tính quá nặng, chỉ sợ trưởng lão trên đài chủ tịch cũng không muốn nhìn thấy. Tuy quy tắc thi đấu không có bất cứ hạn chế gì, nhưng đệ tử có thể đi đến bây giờ đều là thiên tài khó được của Bách Triều Bảng. Cũng là đệ tử những tông môn kia muốn đạt được, Trần Hạo cũng không biết. Hoàn toàn tỉnh ngộ, tâm cảnh hắn đã ở trong bất chi bất giác có một tia thay đổi. Mà chính là tia thay đổi này làm hắn càng thêm tiếp cận một tia đại đạo thật sự. Hôm sau, bầu trời vạn dặm, ánh mặt trời như lửa, Bách Triều Bảng cũng đã đến thời khắc quyết đấu đỉnh phong thật sự. Ai có thể đạt được quán quân Bách Triều Bảng? Ở trong lòng mọi người như trước chưa xác định, nhưng trên đại khái, vài tên tuyển thủ có thực lực trùng kích quán quân đã trồi lên mặt nước. Lĩnh ngộ không gian pháp tác, chiến lực kinh người, Lãnh Diệc Hàn là một trong những người cạnh tranh hữu lực nhất. Tuy Lãnh Diệc Hàn cũng chưa đạt được thần thú truyền thừa, cũng chưa bước vào võ thánh, vẫn không có bất luận kẻ nào dám coi thường hắn. Hơn nữa tiếng hô cao nhất, thật sự lĩnh ngộ không gian pháp tắc tuyệt đối là cường hãn. Huống chi Lãnh Diệc Hàn bày ra một kiếm kinh thiên thật sự là nhiếp hồn người. Trong mấy chục vạn người xem, có không ít võ thánh thấp phẩm đều có thể rõ ràng từ trên người Lãnh Diệc Hàn cảm ứng được nguy hiểm thật lớn. Tiếp theo đó là Trần Hạo, cùng với ba người đạt được thần thú truyền thừa Chu Tước, Bạch Hổ, Kỳ Lân, tiếp theo nữa đó là tồn tại nhân tố bất định người thừa kế Huyền Vũ truyền thừa Lý Du Nhiên. Lý Du Nhiên ở lúc gặp Cao Tiệm Phi đã lựa chọn nhận thua. Nhưng đó là lúc hắn còn chưa thật sự hoàn thành bước đầu tiên dung hợp Huyền Vũ. Người thừa kế thần thú khác đều hoàn thành dung hợp, vậy Lý Du Nhiên nghĩ hẳn cũng có thể rất nhanh hoàn thành. Chỉ cần hắn ở trước khi top 20 khai chiến hoàn thành thì vẫn là có hy vọng rất lớn. Trừ mấy người này, mặc dù là Cao Tiệm Phi cùng Mông Nghị đều không ở trong hàng ngũ cạnh tranh quán quân. Tuy hai người là cao thủ xếp hạng thứ nhất, thứ hai trên bia tháp cũng vô dụng, bọn họ đến bây giờ chỉ là cửu phẩm võ tông đỉnh phong. Chiến lực tuy cường hãn nhưng chống lại người võ thánh lại đạt được thần thú truyền thừa. Không có thể chống đỡ. Top 20 thi đấu vòng tròn, hôm nay liền chính thức bắt đầu. Vì tránh lãng phí thời gian cùng hy sinh không cần thiết, tổ trọng tài quyết định tiến hành sàng chọn trước. Lần này danh sách top 20, dựa theo tiểu tổ vào vòng sau. Cụ thể như sau, Cao Tiệm Phi, Lý Du Nhiên, sau khi Liễu Vô Tướng đem 20 tuyển thủ vào vòng sau công bố. Nói tiếp, bây giờ, tuyển thủ ta điểm đến tên, xác định đối tượng mình muốn chiến cùng đối tượng nhận thua. Cao Tiệm Phi, nghe được tiếng trọng tài, Cao Tiệm Phi nhất thời đứng dậy, vẻ mặt ngưng trọng, ta đọc đến tên, ngươi liền trả lời chiến hay là không chiến, hiểu chưa, rõ ràng, Cao Tiệm Phi trầm giọng đáp, cái gọi là sàng chọn cũng chính là đem chiến đấu trực tiếp muốn nhận thua san tuyển ra. Miễn cho đến lúc đó lãng phí thời gian, cũng có thể châm trước an bài buổi diễn hai bên đối chiến. Đương nhiên, lúc này quyết định đối tượng muốn chiến, nếu thật đến lúc lên sân vẫn có thể lựa chọn nhận thua. Dù sao, theo chiến đấu tiến hành, tuyển thủ tự nhiên có thể nhận thức rõ ràng hơn thực lực thật sự của đối phương. Lại làm ra quyết định mới cũng là hợp lý, cũng không phải là giờ phút này. Nói chiến thì nhất định phải chiến, nhưng nói ra không chiến, đó là xem như nhận thua. Không thể sửa đổi, rất nhanh, toàn bộ tuyển thủ đã sàng chọn xong. Quả nhiên, quyết định chiến mọi tuyển thủ chỉ có Lãnh Diệc Hàn, Trần Hạo, Huyền Vũ truyền thừa Lý Du Nhiên, Kỳ Lân truyền thừa Ngao Hoa Quang, Bạch Hổ truyền thừa Vô Kỳ Ngọc, Chu Tước truyền thừa Chử Nhạc Cầm 6 người. Cao Tiệm Phi lựa chọn thứ nhất, tuy cảm giác rất mất mặt, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ cùng Lãnh Diệc Hàn chiến đấu. Lúc trước mặt Lãnh Diệc Hàn, hắn dám khiêu khích, nhưng giờ phút này Lãnh Diệc Hàn đã là cửu phẩm võ tông. Hắn không phải ngu ngốc, tự nhiên không muốn chịu chết, trừ Lãnh Diệc Hàn, 5 người trên, hắn tương tự là từ bỏ, Mông Nghị cũng chỉ là từ bỏ 6 người, Đạm Đài Liên trừ 6 người bọn Trần Hạo, còn có Cao Tiệm Phi, Mông Nghị 2 người, cũng lựa chọn từ bỏ. Những người khác cùng Đạm Đài Liên lựa chọn cơ bản giống nhau. Kết quả sàng chọn cuối cùng, trực tiếp định ra top 8, top 6 là 6 người bọn Lãnh Diệc Hàn cùng Trần Hạo chưa ra tay. Đã tương đương với đạt được 14 trận thắng lợi, thứ 7, thứ 8 là 2 người Cao Tiệm Phi cùng Mông Nghị, 6 người trên, 2 người bọn họ nhận thua toàn bộ, 12 người phía dưới, toàn bộ nhận thua đối với bọn họ. Hai người ai thắng, kẻ đó thứ 7, tương đương với hai người này chỉ có một trận chiến đấu. liền kết thúc toàn bộ trận đầu của Bách Triều Bảng. Sau một lát, danh sách buổi diễn đối chiến liền sắp xếp ra. Đại chiến chính thức bắt đầu. Trận đầu, Cao Tiệm Phi với Mông Nghị. Mời lên đài, vù vù, hai người nhất thời nhanh như thiểm điện bay đến trên lôi đài. Đồ không có chim, là ai thề son sắt muốn ở Bách Triều Bảng cùng sư đệ Lãnh Diệc Hàn nhất quyết sống mái. Mông Nghị sau khi lên đài, trực tiếp tràn ngập khinh bỉ nhìn Cao Tiệm Phi nói. Hừ, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, coi ta giống ngươi ngu ngốc như vậy, muốn dùng loại lời này chọc giận ta, ngươi cũng quá thiểu năng rồi, đến đi, cho ngươi xem xếp hạng bia tháp, Cao Tiệm Phi ta là danh xứng với thực vượt ngươi một đầu. Cách chương.